Mặt khác, sau khi đuổi theo Hoàng Kim Cự Long này, Long Nhất rơi vào trạng thái điên cuồng. Đó cũng là do Ngạo Thiên Quyết khi chuẩn bị đột phá sinh ra ảnh hưởng phụ. Hoàng Kim Cự Long rên rỉ mở to hai mắt. Quang mang trên người chợt lóe lên biến thành một thanh niên mặc lân giáp màu vàng. Hắn run run đứng lên, nhìn Long Nhất đang hôn mê, sờ lên đầu rồi mắng. Mi kiếp, đánh lão tử thành như vậy, đợi đó lão tử giáo huấn ngươi một chút. Nếu không lão tử uổng xưng là Long tộc đệ nhị phách vương Long. Thanh niên Long tộc này hóa thành hình người có mắt màu xanh đen, khóe miệng rỉ máu. Hắn móc trong người ra một cái bình, đổ ra một viên dược hoàn rồi nuốt vào, từng bước nhằm hướng Long Nhất đi tới. Đang chuẩn bị động thủ thì hữu trưởng Long Nhất đột nhiên chợt lóe lên hồng quang, một bộ khô lâu màu đen thần bí trong tay cầm tử sắc liêm đao hiện ra, hốc mắt lóe lên hồng mang quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, Tử Kim Hồn Thạch. Keng một tiếng, Tử Vong Liêm Đao xuất ra một đạo huyết sắc quang mang nhanh như tia chớp đánh về phía thanh niên Long tộc. Thanh niên Long tộc vốn bị Long Nhất đánh cho nội thương nghiêm trọng, còn chưa có hoàn toàn khôi phục, lúc này lại bị Long Nhị sử dụng tử vong khí tức công kích, không kịp né tránh. Hắn nhanh chóng giơ cánh tay trái lên, trên cánh tay trái trong phút chốc hình thành một đạo kim sắc quang bích ngăn cản công kích của Long Nhị. Một thanh âm vang lên, thanh niên Long tộc bị một kích bắn ra ngoài, quang bích màu vàng trên cánh tay đang dần tan biến. Xong hết rồi, Long Lân hộ tí bảo vệ tay mà lão tử ăn trộm từ phụ thân đã bị vỡ nát. Thanh niên Long tộc đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lúc này Long Nhị nắm chặt tử thần liêm đao bước tới gần hai bước. Thanh niên Long tộc lập tức xoay người bỏ chạy, lắc mình hóa thành long hình bay về phía chân trời, còn không quên quay đầu lại quát, lão tử sẽ quay lại báo thù. Nhiệm vụ của Long Nhị là bảo vệ Long Nhất, khi nguy hiểm đã qua hắn liền quay về bên cạnh Long Nhất, ngồi xuống, hồng mang trong mắt lóe ra nhìn Long Nhất đang hôn mê. Bóng đêm phủ xuống, vô vàn ngôi sao chiếu sáng trong màn đêm đen như mực, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, vô cùng đẹp. Lúc này ở gần bờ biển của hoang đảo đột nhiên hiện lên ba cái đầu người, một mái đầu kim phát, còn hai mái đầu kia là lam phát. Bích Phỉ A-di, ta cảm giác được thiếu gia ở trên đảo này. Lưu Ly nói với mỹ phụ thành thục xinh đẹp bên cạnh. Vậy hãy lên trên đó xem, đó chỉ là một hoang đảo nên không thể nào có người được. Bích Phỉ nói, thân hình từ dưới nước nhảy lên, ngư vĩ đứng trên mặt đất. Nhìn nửa người trên với những đường cong tuyệt mỹ như vậy khẳng định là tuyệt đỉnh view vật. Lưu Ly cùng thị nữ tiểu thước nhảy lên ngay sau đó. Ba mỹ nhân ngư tiến về phía trước, tốc độ cũng không có chậm lắm. Thiếu gia nằm ở bên kia, như thế nào lại có khí tức hắc ám? Đi được một đoạn đường, Lưu Ly nghi hoặc nói. Ba mỹ nhân ngư cẩn thận hướng nơi Long Nhất nằm đi đến, tìm một tảng đá thật lớn rồi quay đầu nhìn lại liền chứng kiến một màn quỷ dị. Long Nhất đang nằm trên mặt đất, trên người có thất thải quang mang lóe ra. Còn hắc ám sinh vật Long Nhị thoạt nhìn trông thật dọa người thì đang ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Long Nhất. Chẳng lẽ thiếu gia bị hắc ám sinh vật này đả thương? Thị nữ tiểu thước khẩn trương nói. Không phải, ta có thể cảm giác được thiếu gia cùng hắc ám sinh vật này có quan hệ vô cùng thân mật. Giữa hai người chắc là có quan hệ khế ước hoặc là quan hệ nào đó. Lưu Ly nói, bởi vì nàng cùng Long Nhất có quan hệ huyết khế nên mới nói như vậy. Nếu như vậy thì chúng ta qua đó đi. Bích Phỉ nói, mỹ nhân ngư đi tới gần Long Nhất. Long Nhị vặn vẹo cổ, đưa mắt nhìn các nàng, rồi khôi phục động tác ngay lập tức. Cũng giống như Lưu Ly cảm giác được quan hệ của hắn cùng Long Nhất không bình thường. Hắn cũng đồng dạng cảm ứng được Lưu Ly cùng Long Nhất có quan hệ. Phía đông bầu trời bắt đầu có những tia sáng xuất hiện, trong khi thất thải ma pháp nguyên tố trên người Long Nhất bắt đầu thu liễm lại, ý thức dần trở về trong đầu hắn. Đột nhiên Long Nhất mở mắt, hai mắt bạo phát tinh quang, thân hình nhanh chóng đứng dậy. Hắn cuối cùng nhớ lại trận cuồng ẩu nọ với Hoàng Kim Cự Long, đột nhiên trong lúc đó bị ngất đi bởi vì sự đột phát Ngạo Thiên Quyết. Chắc hẳn Hoàng Kim Cự Long sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Long Nhất ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, đưa mắt nhìn ba mỹ nhân ngư xinh đẹp như hoa như ngọc đang quan tâm nhìn hắn. Long Nhị bên cạnh hắn cũng bị đánh thức, đứng dậy. Chúng ta đã đợi một lúc lâu không thấy ngươi quay lại nên lo lắng tìm tới đây. Lưu Ly vui vẻ nhìn Long Nhất cười nói. Mái tóc vàng trên đầu phản xạ dưới ánh nắng trông rất chói mắt, làm cho Long Nhất có chút ngây người ngắm nhìn. Bích Phỉ thấy thế không chịu được. Nàng đối với Long Nhất vốn không có gì gọi là hảo cảm. Giờ phút này thấy hắn cứ nhìn chằm chằm Lưu Ly liền lên tiếng nói. Long Nhất. Long Nhất hơi nhún vai. Từ những lời nói của Bích Phỉ có thể nghe ra là cũng không phải các nàng cứu mình. Hẳn là do Long Nhị cứu hắn. Cảm ơn ngươi Long Nhị. Thật sự là hảo huynh đệ của đại ca. Long Nhất không nhìn Bích Phỉ. Quay đầu vỗ lên bả vai Long Nhị. Long Nhị là hảo huynh đệ. Long Nhị nhắc lại như một cái máy. Nhưng từ hồng mang lóe ra trong mắt có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp. A, hắn đã nói chuyện. Thị nữ tiểu tước kinh ngạc kêu lên. Còn Lưu Ly cùng Bích Phỉ cũng ngạc nhiên biến sắc. Nói nhà, ngươi không phải cũng nói chuyện sao? Long Nhất cười hắc hắc nói. Nhưng, thiếu gia khi dễ ta. Tiểu thước bĩu môi nói. Long Nhất cười hắc hắc. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiểu thước nói. Ta nói lại lần nữa. Hắn là huynh đệ của ta. Sau này không được nói như vậy. Hắn cùng Lưu Ly các ngươi đều giống nhau. Vâng, thiếu gia. Lưu Ly cùng tiểu thước cùng lên tiếng. Bích Phỉ hừ nhẹ một tiếng không nói gì. Long Nhất cũng không có so đo cùng Bích Phỉ. Dù sao nàng cũng là A-di của Lưu Ly. Như thế nào thì cũng coi như là người của mình. Mặc dù nàng đối với mình không có thuận mắt. Thu Long Nhị vào hắc ám thứ nguyên không gian rồi cùng Lưu Ly ba mỹ nhân ngư chui vào trong hải thủy. Quay lại thân thể của hải quái. Quay trở lại nơi này sau hơn một năm. Long Nhất cũng có nhiều cảm xúc. Nếu như không phải vân du đáy biển một chuyến. Làm sao có thể biết được đáy biển thần bí khó lường như thế nào. Rồi lại còn thu được mỹ nhân ngư công chúa làm thị nữ cho mình. Thật sự là quá kỳ diệu. Lúc này chỗ bị phá hư trong cơ thể hải quái đã được chữa trị. Bức tường kim bích huy hoàng như cũ. Giống như cung điện thần kỳ. Long Nhất nằm trên chiếc ghế dài làm bằng cực phẩm san hô dưới đáy biển. Cảm giác mát lạnh truyền tới làn da khiến cho người cảm thấy thanh tĩnh. Xem ra chiếc ghế này không chỉ đẹp mắt mà còn có công dụng dưỡng thần. Tiểu thước tiến tới bóp chân cho hắn. Còn Lưu Ly đứng ở phía sau lưng hắn bóp đầu cho hắn. Thật là cuộc sống thần tiên. Lưu Ly, ngươi nói xem tại sao lại trêu chọc vào sắc long nọ. Long Nhất nhắm mắt lại, uống một chén bích thanh quả rồi hỏi. Bích thanh quả tại đáy biển là một loại quả thật kỳ lạ. Nghe nói có thể cải thiện dung nhan. Công hiệu có thể so với thải hồng quả tại hoành đoạn sơn mạch. Lưu Ly hé đôi môi đỏ mọng, bắt đầu nói. Nguyên lại không phải do hoàng kim cự long nỏ tham sắc mà là vì một khối quáng thạch cực kỳ hy hữu tại đáy biển này là tử kim hồn thạch. Tử kim hồn thạch này là do núi lửa bộc phát phun ra, là một loại quáng thạch vô cùng hiếm có ở tại trong dung nham tôi luyện ước năm mà không có bị phân giải, trong đó ẩn chứa năng lượng ma pháp kinh người. Chỉ cần một khối bằng ngón tay cái có thể sử dụng cho đại hình không gian ma pháp trận hơn 10 năm. Bởi vậy có thể thấy được độ chân quý của tử kim hồn thạch này. Tử kim hồn thạch này do ngu ơi cầm hay là do sắc long kia lấy được? Long Nhất trong lòng máy động, vội hỏi. Ta ở nơi này vốn phát hiện ra chứ? Điều long nọ đột nhiên muốn cướp giật. Nói xong bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly vung lên. Một viên tử kim hồn thạch lớn bằng nắm tay. Tỏa ra năng lượng thuần tịnh xuất hiện trên tay nàng. Long Nhất đưa tay cầm lấy viên tử kim hồn thạch. Ước lượng sức nặng, dựa theo những lời Lưu Ly nói thì khối tử kim hồn thạch này có giá trị liên thành A. Được rồi, vừa rồi ngươi có nhắc tới không gian ma pháp trận. Hải Dương chi thành của các ngươi có ma pháp trận. Long Nhất liền hỏi. Đương nhiên là có. Kỳ thật Hải Dương chi thành vô cùng to lớn. Các chủng tộc khác nhau đều có địa bàn của mình, chia thành các khu vực khác nhau. Giữa các khu vực đều có ma pháp trận kết nối. Bích Phỉ tiếp lời nói. Long Nhất gật gật đầu. Như thế xem ra Hải Dương chủng tộc so với loài người của Thương Lan Đại Lục thì còn tinh thông ma pháp trận hơn. Thật sự là xót xa. Ma pháp trận vốn là phát minh của loài người.

Bây giờ tại dĩ thế hắn tu luyện lại chưa đến 5 năm liền đạt tới. Hơn nữa uy lực so với tiền thế còn cao hơn gấp 2 lần. Cảm thụ được nội lực trong cơ thể cuồn cuộn, trên mặt Long Nhất hiện lên một tia yêu thương mất mát, khiến cho trái tim hắn nhói đau nhớ về hồi ức xa xôi, làm cho hắn có chút đau khổ. Keng một tiếng, Long Nhất lấy từ trong không gian giới chỉ ra một thanh trường kiếm, nhìn Trăng Khiêu Vũ, bóng kiếm tung bay, bóng người cùng bóng kiếm lẫn vào nhau không phân biệt được, thu liễm huyết tinh sát phạt chi khí, chỉ còn sự tao nhã. Hắn hít một hơi thật sâu, thi triển kiếm pháp nhẹ nhàng sinh động. Long Nhất bay lên trời, trường kiếm tức thì rời tay, hóa thành một đạo lưu tinh lấp lánh quang mang đánh về phía đống loạn thạch ở phía xa. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, phương viên 10 dặm xung quanh đống loạn thạch tức thì bị san phẳng, thanh kiếm như có linh tính bay trở về tay Long Nhất, vũ động theo tay Long Nhất. Kiếm khí vô hình từ mũi kiếm khắc những nét thật sâu trên cát, chỉ khi Ngạo Thiên Quyết đạt đến tầng thứ 5 mới có thể cách không ngự kiếm, có thể giết người một cách vô hình, lấy đầu kẻ thù trong thiên quân vạn mã. Ba một tiếng, Long Nhất búng ngón tay, trường kiếm trong không trung bắn ra một đạo hàn quang, cắm vào một tảng đá thật to, chỉ còn chuôi kiếm lộ ra. Bên cạnh đó một thân ảnh yểu điệu, mặt không đổi sắc đang nhìn Long Nhất. Đây mới thực sự là kiếm thuật, không có chút đấu khí ba động đã kinh khủng như vậy. Tây Môn Vũ, ngươi rốt cục còn có bao nhiêu bản lĩnh chưa có bộc lộ ra à? Mộc Hàm Yên mỉm cười nói, nàng đưa tay ngọc cầm lấy chuôi kiếm, vừa mới rút ra thì thấy tảng đá to nọ đã vỡ ra thành thạch phấn. Long Nhất sau khi đã phát tiết một phen, tâm tình liền hồi phục bình thường. Hắn cười nói, lão bản nương như thế nào lại đi tới nơi này một mình như vậy? Canh ba nửa đêm ngươi còn chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết ta sẽ xuất hiện ở đây? Mộc Hàm Yên lè lưỡi nhìn tảng đá hóa thành thạch phấn, vừa đánh giá trường kiếm trong tay vừa nói, ta không phải là con trùng trong bụng ngươi, sao có thể biết ngươi xuất hiện ở chỗ này a? Chỉ là không ngủ được nên chạy ra biển để hít thở, không nghĩ lại gặp được ngươi luyện kiếm ở chỗ này. Tuy nhiên ta nghĩ nếu nữ nhân luyện tập kiếm thuật này thì sẽ còn hấp dẫn hơn. Kiếm thuật này chính là dành cho nữ nhân luyện tập. Long Nhất nhún vai nói, tiếp nhận trường kiếm rồi vứt vào trong không gian giới chỉ. Ánh mắt Mộc Hàm Yên lóe lên, nhưng cũng không có hỏi lại. Nàng đi tới ôm lấy tay Long Nhất, kéo hắn cùng dạo bước trên bãi biển. Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng tràn ngập giữa hai người. Dưới bóng đêm với bầu trời đầy sao, hai người tựa hồ gần nhau hơn rất nhiều, không có sự ngờ vực, cảm giác rất tốt. Đi được một lúc, hai người liền ngồi trên một tảng đá lớn. Nếu cả đời này đều được như vậy thì thật là tốt biết bao. Mộc Hàm Yên tựa vào vai Long Nhất, khẽ nhắm mắt nói, cả đời như vậy chẳng phải là không còn gì thú vị nữa. Long Nhất cười hắc hắc nói. Mộc Hàm Yên ngước đầu lên, trừng mắt nhìn Long Nhất, gắt giọng nói, ngươi như thế nào mà không có một chút hứng thú nào? Ai nói muốn ở chỗ này cả đời? Hứng thú? Long Nhất sờ mũi, sau đó cười tà dị nói, kỳ thật ta cũng rất hứng thú nếu như được làm một số chuyện, nếu như vậy thì ngồi ở đây cả đời cũng không sao cả. Mộc Hàm Yên cắn môi dưới, dùng ánh mắt câu hồn nhìn Long Nhất nói, vậy ngươi nói phải làm gì thì mới có hứng thú đây? Long Nhất rúng động trong lòng, đưa tay nâng cằm Hàm Yên lên, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng, nhẹ giọng cười nói, ta tệ như vậy sao? Như vậy còn chưa đủ sao? Mộc Hàm Yên đưa hai tay ôm lấy cổ Long Nhất, đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm môi Long Nhất, nhất thời lộ ra xuân sắc. Ngươi đừng có câu dẫn ta, cẩn thận ta đem ngươi làm thịt đấy. Long Nhất không tự chủ được, tim đập nhanh hơn, đối mặt với vưu vật như thế này thì nam nhân nào có thể chịu được. Ngươi dám sao? Mộc Hàm Yên cười khanh khách nói, đôi môi hé ra, dùng hàm răng trắng cắn nhẹ vào dái tai Long Nhất. Thậm chí đầu lưỡi thỉnh thoảng lại khiêu khích, nhưng thật ra Long Nhất cũng đang thi triển ma chảo trên người nàng, khiến cho cả người nàng dựa vào Long Nhất. Bàn tay Long Nhất bao trùm nhũ hoa của nàng mà hung hăng xoa bóp, sau đó liền thâm nhập vào trong quần nàng, tiến tới nơi riêng tư thầm kín của nàng. Mộc Hàm Yên rên rỉ một tiếng, không cam lòng yếu thế, đưa bàn tay nhỏ bé nắm trúng tiểu Long Nhất. tác chiến dã ngoại. Long Nhất nảy ra ý niệm này trong đầu, không khỏi cảm thấy vô cùng kích thích. Nghe tiếng sóng biển, hoan ái tại bãi cát thực sự là một loại hưởng thụ vô cùng tuyệt vời. Trong đầu có ý niệm này, động tác tự nhiên liền lộ ra một loại thông tin, thân nhiệt càng ngày càng cao. Khi Long Nhất cởi ngoại y của Mộc Hàm Yên thì nàng cũng không có chút phản kháng, ngược lại còn phối hợp. Thật ra Long Nhất có chút lo lắng, ngẫm lại có khi phải thiết lập kết giới tương đối ổn thỏa. Dù sao một khi hoan ái thì rất khó tập trung tinh thần để ý hoàn cảnh xung quanh mình. Tựa hồ nhận ra ý đồ của Long Nhất, Mộc Hàm Yên liền ngồi lên người Long Nhất, nhẹ nói vào tai hắn, hoàn cảnh này thật tuyệt, ta có Bạch Vũ thủ chứ, sẽ không xuất hiện chuyện gì đâu. Long Nhất vừa nghe xong liền không hề do dự, quần áo vứt bừa bãi, hai người lăn lộn trên cát, lại nghe tiếng sóng biển vang lên bên cạnh. Những ngôi sao nhấp nháy phấn khởi dường như không muốn bỏ qua cảnh hoàn hảo này. Trong cơn ý loạn tình mê, Mộc Hàm Yên mở hai mắt, cắn nhẹ vào lỗ tai Long Nhất nói, ôm thật chặt ta tới sau tảng đá to, có vài người đang tới. Long Nhất đang ở lúc khẩn yếu quan đầu, nghe Mộc Hàm Yên nói vậy không khỏi phải ngừng lại, đưa bàn tay lên lấy quần áo, vẫn ôm chặt mỹ nhân đi nấp trong đám loạn thạch, phía sau một tảng đá lớn. Thân hình hai người vừa khuất sau tảng đá lại tiếp tục chuyển động. Trong chốc lát, hai thân ảnh từ xa đến gần rồi dừng lại cách đó không xa trước tảng đá hai người Long Nhất ẩn thân. Nhân nhân cùng như nguyệt, Long Nhất đưa đầu ra nhìn một chút, nhất thời nhíu mày. Hai người này chạy ra đây vào lúc này làm gì? Mộc Hàm Yên nghe thấy vậy cũng đưa người ra nhìn thoáng qua, rồi cười hì hì bên tai Long Nhất nói, thê tử của ngươi đang ở đó. Hai người chúng ta lại xxx, không coi nàng vào đâu. Ngươi nghĩ có đặc biệt kích thích. Long Nhất còn chưa có nghĩ được gì lại nghe Mộc Hàm Yên nói như vậy. Nhất thời cảm thấy kích thích. Hạ thân hung hăng đánh tới. Mộc Hàm Yên cắn chặt môi vào bả vai Long Nhất. Sợ mình phát ra âm thanh để cho hai nàng phát hiện. Trong chốc lát, Mộc Hàm Yên rời khỏi người Long Nhất. Nàng chống hai tay vào tảng đá. Cặp mông nhô cao. Chỗ thầm kín riêng tư nước nôi lai láng, nàng quay đầu nhìn Long Nhất mị hoặc nói, ngươi còn chờ cái gì, còn không mau lại đây tiếp tục. Long Nhất hít thở có chút khó khăn, nắm lấy cặp mông của Mộc Hàm Yên rồi xốc tới. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn Nạp Lan Như Nguyệt cùng nhân nhân cách đó không xa, một mặt tiếp tục động tác nguyên thủy. Cảm giác có chút lo lắng khiến hai người vô cùng hưng phấn, động tác nhanh mạnh hơn. Phát ra một tiếng động nhẹ, tuy nhiên tiếng động đó đã được tiếng sóng biển che giấu nên cũng không gây chú ý. Ngay lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt cùng nhân nhân đang nói chuyện đột nhiên xoay người nhằm hướng tảng đá nơi Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên ẩn thân đi tới. Vụ, chúng ta phải lẩn tránh thôi. Mộc Hàm Yên quay đầu nhẹ giọng nói, phần hông không tự giác lại lùi về phía sau phối hợp. Long Nhất nuốt hai ngụm nước bọt. Vỗ lên lưng Mộc Hàm Yên cười nói khẽ, sợ cái gì, các nàng ấy khẳng định là sẽ không đi tới phía sau tảng đá đâu. Quả nhiên Nạp Lan Như Nguyệt cùng nhân nhân chỉ đứng ở phía trước tảng đá, các nàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau về chuyện tình cảm phức tạp của nhân nhân cùng Lăng Phong. Điều này làm cho Long Nhất có chút kỳ quái, hai nữ nhân không quá trưởng thành này như thế nào lại chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến cho nhân nhân nói hết chuyện đau xót trong lòng mình ra. Ở phía sau tảng đá, hai người càng thêm hứng phấn, mùi vị gió biển thổi qua mang theo mùi u hương nhàn nhạt của hai nữ nhân. Long Nhất không nhịn được chuyển động nhanh hơn, Mộc Hàm Yên cắn chặt hai răng tiếp chiến, khoái cảm dâng lên như thủy triều, không nhịn được phải hăm nhẹ một tiếng. Nhân nhân, ngươi có nghe được âm thanh gì không? Nạp Lan Như Nguyệt nghiêng đầu hỏi nhân nhân. Không có a. Nhân nhân nói. Vậy có thể là ta nghe lầm. Nạp Lan Như Nguyệt khẽ cười nói. Nhân nhân gật đầu, đột nhiên kẹp chặt hai chân, xấu hổ nhìn nàng nói. Công chúa, ta muốn đi tiểu, phải đi giải quyết một chút. A. Nạp Lan Như Nguyệt lên tiếng. Nhân nhân không chút do dự liền tiến vào phía sau đám loạn thạch, cách chỗ Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên không xa, cởi quần từ tốn ngồi xuống, cặp mông trắng nhất thời lộ ra trước mắt hai người. Lúc này ở phía sau cự thạch, Long Nhất cùng Mộc Hàm Yên dùng tinh thần lực sử dụng hắc ám ma pháp nguyên tố, khiến cho hai người hoàn toàn dung nhập vào trong hắc ám. Nhìn cặp mông trắng của Nhân Nhân cùng tiếng nước xè xè, Long Nhất không khỏi giật mình, nhất thời phún xuất tất cả vào bên trong Mộc Hàm Yên. Thân thể Mộc Hàm Yên mềm nhũn, ngồi phịch vào lòng Long Nhất. Nhân Nhân kéo quần đi ra ngoài, cũng không có phát hiện gì dị thường, không biết đôi nam nữ tà ác mới nhìn nàng đi tiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, huyết chú thuật, công chúa, hắn rốt cuộc đã đi đâu? Một ngày một đêm rồi cũng không có thấy hắn. Nhân Nhân sau khi rời khỏi liền hỏi Nạp Lan Như Nguyệt. Nạp Lan Như Nguyệt lắc đầu có chút u oán nói, ta cũng không rõ lắm, ai biết được hắn thần thần bí bí đi đâu. Nói không chừng là hắn đi tìm kiếm bạn cũ. Ở phía sau cử thạch, Mộc Hàm Yên nằm ôn nhu trong lòng Long Nhất. Bàn tay nhỏ bé khẽ véo nhẹ vào eo Long Nhất khi nghe Nạp Lan Như Nguyệt nói vậy. Long Nhất cũng không nói gì. Sự thực đúng là hắn đi tìm bạn cũ. Lưu Ly công chúa được xem như là bạn cũ, mà Mộc Hàm Yên cũng không ngoại lệ. Ngươi không ghen sao? Bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Nhân Nhân cười hỏi, ánh mắt long lanh. Ghen tuông thì có tác dụng gì? Ta cũng không quản được hắn, chỉ có thể để mặc hắn thôi. Nạp Lan Như Nguyệt than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, hoàn toàn không thèm để ý. Không nữ nhân nào có thể hoàn toàn có được hắn, nhưng từ khi yêu hắn thì những thứ khác đã không còn quan trọng. Có đôi khi thói quen cũng là một loại đáng sợ, ví dụ như bây giờ nàng có thói quen được ở bên cạnh hắn, còn có gì không thể buông bỏ được. Vậy sao? Nhân Nhân trầm tư suy nghĩ. Nhân Nhân, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Không phải ngươi cũng? Nạp Lan Như Nguyệt mỉm cười nhìn Nhân Nhân trêu chọc. Như thế nào? Sợ ta cướp hắn à? Nhân Nhân khiêu khích nói. Ngươi cứ việc, ta cũng không có ngại. Tuy nhiên bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta trở về đi, nói không chừng phu quân đã trở lại. Nạp Lan Như Nguyệt cười nói, bộ dạng có vẻ không còn kiên nhẫn. Nàng đã xa Long Nhất cả ngày, không khỏi cảm thấy bị bỏ rơi. Hai nàng vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Vụ, thật kích thích. Mộc Hàm Yên cười hì hì nói, sự thỏa mãn vô hạn khiến nàng trông thật rực rỡ. Thỉnh thoảng như thế này cũng không tệ lắm, quay lại vấn đề chính đi. Long Nhất miết lên vú Mộc Hàm Yên, sau đó đẩy nàng ra, dùng thủy cầu tẩy rửa thân thể rồi bắt đầu mặc quần áo. Ngươi có phải là hoài nghi trong lòng ta có chuyện? Mộc Hàm Yên hừ một tiếng nói. Làm sao có thể? Ngươi có chuyện để nói không phải ta cũng có thêm nhiều chuyện sao? Chỉ có điều rất ít nữ nhân có thể mở miệng nói như ngươi. Long Nhất cười hắc hắc nói. Ngươi có thể tin vào ai? Mộc Hàm Yên cũng bắt đầu làm sạch thân thể. Chẳng lẽ ngươi đối với mọi người cũng đều bừa bãi như vậy? Long Nhất nheo mắt lại hỏi. Mộc Hàm Yên mỉm cười nói. Hiện tại ta chỉ có ngươi, nhưng nếu ngươi không quan tâm chăm sóc ta thì nói không chừng ta sẽ tìm người khác. Ngươi dám, tiểu yêu tinh. Long Nhất cười nói. Cũng biết là nàng đang đùa. Hai người tắm rửa, mặc lại quần áo xong liền thấy một bóng trắng lóe lên. Bạch hạc của Mộc Hàm Yên bay tới. Lão bản nương, ta thấy con chim này của ngươi thật sự dễ thương, không bằng ngươi cho ta. Long Nhất nhìn Bạch Hạc có bộ lông vũ trắng mút cười nói. Được thôi, nếu Bạch Vũ thích ngươi thì ta cũng không có phản đối. Mộc Hàm Yên mỉm cười nói. Bạch Vũ, hãy tới đây với ta. Long Nhất nghe Hàm Yên nói vậy liền dùng giọng nói ôn nhu gọi Bạch Vũ. Bạch Vũ vẫn như cũ, ngắm nhìn vũ mao xinh đẹp của mình, không có để ý tới Long Nhất. Mộc Hàm Yên quay đầu nhìn Long Nhất nói, ngươi thôi đi, Bạch Vũ sẽ không thích kẻ vô lại như ngươi. Long Nhất chề môi nói, chắc chắn ta đã nhầm lẫn về giới tính, nó khẳng định là con đực, đồng giới thì bài xích nhau, xem ra nó cũng chỉ là sắc điểu mà thôi. Mộc Hàm Yên cười nói, nói hưu nói vượn, Bạch Vũ của ta chính là thần loan công chúa chính tông của Thiên Nhai lĩnh. Lai lịch lớn như vậy, bất quá Thiên Nhai lĩnh ở nơi nào? Long Nhất cười hắc hắc hỏi. Không nói cho ngươi, có lẽ đến một ngày ngươi sẽ biết. Mộc Hàm Yên dừng lại, mị hoặc nhìn Long Nhất nói. Không nói thì thôi, đêm còn dài, xong việc rồi ta cũng phải trở về bồi tiếp Như Nguyệt. Long Nhất cười cười, bắt đầu rời bước. Thật không có lương tâm, xong việc rồi liền rời đi, ngươi có nghĩ tới ta không? Mộc Hàm Yên vẻ mặt u oán. Đây là chuyện tình bí mật, tất nhiên đã bí mật thì phải có quy củ. Nhưng nếu ngươi muốn công khai không giấu giếm thì có thể theo ta tới Hoàng Cung. Long Nhất cười xấu xa nói. Ngươi cho là ta không dám à? Mộc Hàm Yên nhướng đôi mi thanh tú lên nói. Ngươi cũng đã nghe Như Nguyệt nói. Ta mang ngươi trở về nàng khẳng định sẽ không có nói gì. Đi thôi. Long Nhất vừa nói vừa kéo tay Mộc Hàm Yên. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Ngươi mau trở về hưởng thụ hạnh phúc của ngươi đi. Ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Mộc Hàm Yên cười, tránh khỏi tay Long Nhất. Nàng như thế nào có thể theo hắn tới Hoàng Cung? Long Nhất dừng lại, nhìn Hàm Yên cười ấm áp. Kéo nàng lại hôn lên trán nàng một cái rồi nói. Ta đi đây, ngươi cũng sớm trở về nghỉ ngơi một chút. A, Mộc Hàm Yên nhu thuận lên tiếng. Sự ôn nhu của Long Nhất khiến cho nàng cảm giác sự ấm áp như ánh mặt trời. Nhìn thân ảnh Long Nhất, gương mặt đang tươi cười của Hàm Yên chợt ngưng lại. Nàng nhẹ nhàng thở dài, vỗ về vũ mao mềm mại của Bạch Vũ rồi nói. Bạch Vũ, ta thật sự phải đi con đường này sao? Ta đã lựa chọn chính xác. Bạch Vũ nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, dường như muốn an ủi sự mất mát của chủ nhân. Long Nhất bước đi dưới ánh trăng, từ ban công tiến vào bên trong tẩm cung Nạp Lan Như Nguyệt. Giường đã buông màn, nhưng hắn cảm giác được trên giường có hai người ngọc đang nghỉ ngơi. Hắn cởi bỏ quần áo ngoài, vén màn chui vào. Dù sao hắn cũng đã quen với thói quen của hai tỷ muội Nạp Lan, không nghĩ tới có gì không ổn. Hai tay khéo léo ôm chặt, một người ngọc liền chui vào lòng hắn, ma chảo của Long Nhất cũng đặt lên ngực hai nàng. Trong giây lát Long Nhất liền phát hiện có chỗ không đúng, ngực của Nạp Lan Như Nguyệt rất co giãn, còn tiểu la lị nọ vẫn chưa hoàn toàn phát dục hết. Bộ ngực không có khả năng trong một đêm trở nên to bằng của Nạp Lan Như Nguyệt. A, một tiếng thét kinh hãi vang lên, mấy quang cầu bay lơ lửng trên giường, dưới ánh sáng mờ mờ. Thấy nhân nhân mặc nội y trong suốt, khuôn mặt đỏ hồng, Long Nhất xấu hổ sờ sờ mũi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nạp Lan Như Nguyệt, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nhân nhân, tự động rời khỏi giường. Cái này, ta không biết, nhưng nhân nhân sao lại ở chỗ này? Long Nhất ngồi xuống ghế trong phòng rồi hỏi. Nạp Lan Như Nguyệt mặc nội y khêu gợi bước xuống giường, tức giận nói, là ta bảo nhân nhân ở lại đây ngủ. Ai biết phu quân đột nhiên trở về, còn tưởng rằng chàng tiếp tục ở bên ngoài hưởng thụ. Ách! Long Nhất thông minh lựa chọn không nói lời nào. Nạp Lan Như Nguyệt nhìn thấy bộ dạng Long Nhất như vậy liền che miệng cười, nháy mắt với Long Nhất. Long Nhất ngẩn người ra, nhún vai có chút không hiểu. Lúc này nhân nhân đã mặc y phục bước xuống, khuôn mặt tươi cười vẫn còn ửng hồng. Nàng nói rất nhanh, ta trở về đây. Không có quấy rầy các ngươi. Đã trễ thế này hay là ngươi ở lại đây đi. Ta đi tìm một phòng khác ngủ cũng được. Long Nhất đứng dậy nói. Đúng rồi nhân nhân. Ngươi ở lại đây đi. Vừa rồi đều là ta không đúng. Tưởng rằng đã trễ thế này thì phu quân sẽ không quay lại. Nạp Lan Như Nguyệt cũng lên tiếng giữ lại. Không cần đâu. Ta sẽ đi về. Nhân nhân kiên trì nói. Thấy không thuyết phục được. Nạp Lan Như Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía Long Nhất nói. Phu quân, tất cả đều tại chàng. Ta phạt chàng phải hộ tống nhân nhân về. Được rồi. Long Nhất thấy nhân nhân kiên trì như vậy cũng không nài nỉ thêm. Chấp thuận đưa nàng về. Long Nhất dẫn nhân nhân trực tiếp trừ ban công nhảy xuống. Nhằm hướng phía nhà nhân nhân phi tới. Đại lộ vắng lặng. Cách đại trang viên của nhân nhân không xa là một rừng cây. Nhân nhân hạ xuống đó, tâm tình đã khôi phục lại như bình thường, nàng nhìn Long Nhất nói, được rồi, đưa ta tới đây thôi, ngươi trở về đi. Việc vừa rồi, thật sự xin lỗi. Long Nhất trầm ngâm một chút rồi mở miệng xin lỗi. Nhân nhân lắc đầu nói, không sao cả, ta cũng có lỗi. ngày hôm qua vốn muốn tới tìm ngươi, nhưng ngươi lại không có mặt. Ta cùng công chúa hàn huyên một lúc. Có lẽ đã lâu lắm rồi không có tìm người nói chuyện. Công chúa thật sự rất tốt, vừa ôn nhu lại vừa hiểu biết. Lời này nghe như thế nào lại có điểm. Long Nhất thầm nghĩ, không phải nhân nhân bởi vì bị Lăng Phong đả kích quá sâu, xu hướng tình dục sinh ra có vấn đề chứ. Như vậy đây không phải chuyện nhỏ a. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ngươi không cho là ta. Nhân nhân thấy Long Nhất vẻ mặt quái dị, trong lòng liền biết được Long Nhất đang suy nghĩ cái gì, không khỏi đỏ mặt tức giận. Không có, ta không có suy nghĩ gì. Long Nhất luống cuống nói. Còn nói không có, hừ. Nhân nhân tức giận muốn đánh Long Nhất, nhưng mới đưa một tay ra liền phát hiện có chút không ổn liền thu tay lại. Được rồi, là ta nghĩ sai, cho ngươi đánh ta hai cái. Long Nhất nắm lấy tay nhân nhân đang thu về đánh vào ngực mình hai cái. Sau đó nói chúc nàng ngủ ngon rồi phi thân quay về. Nhân nhân ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ nhìn tay mình. Cái loại cảm giác da thịt chạm vào nhau như dòng điện truyền vào trái tim nàng. Rốt cuộc đó là loại cảm giác gì? Nhân nhân cũng không hiểu được chính mình. Ngạo Nguyệt Đế Quốc, tại tổng đàn bí mật của Hắc Ám Giáo Hội, trong một gian mật thất rộng lớn, một mỹ phụ với mái tóc màu xanh lam đang ngồi. Trên người nàng mặc một ma pháp bào màu đen sẫm, trên thân áo là những kim sắc phù văn thần bí. Hắc vụ nhàn nhạt từ người nàng tỏa ra bốn phía, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đột nhiên mỹ phụ mở hai mắt ra, con ngươi vốn màu lam bỗng chốc trở thành màu đen, xoay tròn với tốc độ cao như hắc động. Linh hồn chi hỏa thiêu đốt, lấy máu làm vật dẫn, huyết chú thuật. Từ đầu ngón tay mỹ phụ bắn ra một giọt máu tươi bay về phía giữa không trung, huyết quang chói mắt bạo xuất, rồi lập tức biến mất. Mà lúc này tại Mỹ Á Thánh Ma Học Viện, Thủy Nhược Nhan đang ngủ say đột nhiên mở mắt, hắc mang quỷ dị chợt lóe lên, nàng rời khỏi giường, tiến tới bên cửa sổ nhìn lên sắc trời bên ngoài, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ, lẩm bẩm nói, đêm nay là lần cuối cùng trị liệu cho nãi nãi, muốn cho nãi nãi nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Thủy Nhược Nhan mở y quỷ, lấy ra một cái hộp gỗ ở phía dưới, hộp gỗ vừa mở ra, một dải huyết màu đỏ liền xuất hiện trước mắt. Cầm lấy ba cây huyết châm, Thủy Nhược Nhan ra khỏi phòng, hướng tới gian phòng của nãi nãi Thủy Linh Lung. Có một tầng thủy hệ ma pháp kết giới ngăn trở, hắc mang trong tay Thủy Nhược Nhan lóe lên nhằm tới kết giới. Sau một lát nàn liền đi vào bình thường, nhưng Thủy Linh Lung đang ngồi minh tưởng lại không chút phát hiện. Thủy Nhược Nhan như U Linh tiến tới đứng phía Thủy Linh Lung, nàng nhìn nãi nãi từ trên xuống dưới, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Nãi nãi, ta giúp người trị liệu. Hồng quang trong tay Thủy Nhược Nhan chợt lóe lên, một cây huyết châm bị nàng nắm chặt tại hai ngón tay. Hai mắt nàng lóe lên, huyết châm trong tay nhanh như tia chớp nhằm đỉnh đầu Thủy Linh Lung đâm tới. Chỉ còn một chút lộ ra bên ngoài. Thân hình Thủy Linh Lung chấn động, nhưng cũng không có tỉnh lại. Ngược lại ý thức chìm sâu vào bên trong. Thủy Nhược Nhan xuất ra châm thứ hai, cắm vào người Thủy Linh Lung. Nãi nãi, đây là một châm cuối cùng, người sẽ khỏe ngay lập tức. Thủy Nhược Nhan cười quỷ dị, nhìn cây huyết châm cuối cùng trong tay, đột nhiên nhanh như tia chớp cắm vào trên tai phải của Thủy Linh Lung.